Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Khuất Nhục Chi Hình, 7, chương 1534, Khuất Nhục Chi Hình, 7, điểm này, Cơ Huyền Thương cũng biết a, vì sao trước kia không động thủ, cố tình muốn hiện tại, hắn biết có ẩn tình, vì sao hắn không chịu nói xuất ra, cho nên, ta dễ dàng tha thứ hắn thật lâu, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Chỉ là bởi vì cái dạng này. Không sai, vậy ngươi vì sao không dứt khoát một điểm? Trực tiếp giết hắn, lời như vậy chẳng phải là càng bớt việc. Trọng Quỳ lửa giận ở lồng ngực điểm giữa nhiên, cơ hồ muốn nhường nàng nổ mạnh, mà Cơ Huyền Thương lại ở không chút để ý cười khẽ. Ngươi không biết là như vậy trừng phạt mới càng có ý tứ sao? Như vậy ngữ khí, xứng thượng tươi cười, nhưng Trọng Quỳ lửa giận rốt cuộc ức chế không được, nàng chợt ra tay, màu đen linh quang thẳng hướng hắn. Không đánh một trận, nàng cảm giác bản thân nhất định sẽ nổi điên. Chính là, Cơ Huyền Thương nhưng không có cùng nàng động thủ ý tứ. Hắn thậm chí liên thiểm tránh ý tứ đều không có, liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng. Của nàng công kích, chẳng phải chủ mưu đã lâu chính xác tính toán chiêu thức. Đối với hắn mà nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể tránh ra, nhưng là hắn lại vừa động cũng không động, tùy ý kia đạo linh lực đánh ở trên người hắn, oanh, của hắn thân mình cũng không khỏi về phía sau té ngã. Một cỗ tinh ngọt hương vị theo trong lồng ngực nảy lên đến, chậm rãi theo khóe miệng tràn ra đến, đại vương, Hàn Phóng cả kinh. Vội vàng chạy vội đi lên, vừa thấy Tôn Quý Tần Vương cư nhiên hộc máu, vội vàng kêu to lên, kêu thái y đến, mau gọi thái y, Trọng Quỳ cũng thật không ngờ hắn hội không tránh nhường, phía trước hắn ngay tại tô cửa ám toán hạ bị một lần thương. Mà lúc này đây, của nàng công kích đánh vào đồng nhất cái bộ vị, đây là thói quen dưỡng thành, nàng nhiều năm bồi dưỡng chính là như thế nào đối một cái tiến hành chí mạng đả kích. Cho nên, nàng vừa ra tay liền là như thế này, căn bản không cần tính kế, vì sao không né khai. Trọng Quỳ xem hắn, khó có thể tin cư nhiên sẽ đem hắn thương thành như vậy. Cơ Huyền Thương bị Hàn Phóng đỡ, chậm rãi ngồi dậy, hắn nâng tay xoa xoa khóe miệng vết máu, tiện đà thương lãnh cười. Người muốn giết ta, ta vì sao muốn trốn? Người điên rồi sao? Trọng Quỳ kêu to, ngươi không là đã sớm biết sao? Cơ Huyền Thương dương mắt xem hắn, ta cho tới nay đều là đồ điên, ngươi là hôm nay mới biết được sao? Có đôi khi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trọng Quỳ về phía sau lui một bước. Là vì nhập ma sao? Trước kia ngươi, không phải như thế. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nở nụ cười. Trước kia ta, dù sao cũng là trở về không được nhưng là, ngươi có thể khắc chế bản thân, vì sao sẽ đối Tề Lộc làm loại chuyện này? Ta chán ghét gì mơ ước người của ngươi? Cơ Huyền Thương hung tợn nói, ngươi có thể khống chế một người, nhưng là khống chế không được hắn tâm. Không thể sao? Cơ Huyền Thương mắt lạnh xem nàng, vậy làm cho hắn hảo hảo dài một chút giáo huấn. Như vậy nhục nhã một người, đáng sợ. Trọng Quỳ nắm chặt hai đấm, ngươi còn không bằng giết hắn. Việc đã đến nước này, Trọng Quỳ, người định làm như thế nào? Vì hắn đoạn tuyệt với ta sao? Cơ Huyền Thương cười lạnh một tiếng, Trọng Quỳ mím môi, hơn nửa ngày mới nói. Thả hắn, Cơ Huyền Thương xem nàng, nói, ta mục đích đã đạt tới, tự nhiên sẽ thả hắn, ta đi thả hắn ra. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người, Trọng Quỳ tiểu thư, Hàn Phóng vội vàng hô. Vương thượng bị thương, ngài là luyện dược sư, Hàm Dương trong cung có rất nhiều so với ta rất tốt luyện dược sư. Trọng Quỳ vẫn hạ nói, lập tức đi rồi, Hàn Phóng vốn là tưởng hòa dịu một chút không khí, ai biết vậy mà huýt nhất cái mũi bụi. Hết chương.